Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày qua ngày, tích lũy suốt mấy tháng trời, Lộ Tuệ Tuệ đã hơi ấn tượng với những địa điểm ở châu Âu đáng để check-in, những địa điểm đặc sắc trước khi xuất phát. Cô cũng giả lại một lượt các địa điểm mình có ấn tượng. Cô cũng ghi kế hoạch và hành trình ra để ghi nhớ lúc họ đáp đã gần 7 giờ. Bên ngoài đang tối, Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ta rồi nói, mặc quần áo nhiều vào, em tra dự báo thời tiết thấy hôm nay La Mã cổ đại hơi lạnh. Triệu Khả Nhi, để trong hành lý rồi, đợi lát nữa chị xách hành lý rồi mặc thêm. Triệu Khả Nhi hít một hơi thật sâu, bắt đầu công tác hướng dẫn viên du lịch, tổ chức cho mọi người xuống máy bay, lấy hành lý. Sau khi lấy hành lý xong, khi đạo diễn báo không có xe, cô ta ngơ ngác. Phải làm sao bây giờ? Lộ Tình Họa nhíu mày. Thì thuê xe thôi. Cô ta nhìn Triệu Khả Nhi. Chị biết nói tiếng Anh không? Triệu Khả Nhi, cô ta khựng một lúc rồi nói. Biết. Cô ta nhìn hành lý xung quanh, hỏi. Vậy hành lý làm sao đây? Lộ Tuệ Tuệ im lặng một lúc rồi nhìn Giang Húc. Giang Húc, nếu tôi nhớ không lầm, hình như tiếng Anh của anh khá ổn đúng không? Giang Húc cô chỉ. Vậy anh đi thuê xe với chị Khả Nhi đi. Chúng tôi ở lại trông hành lý. Giang Húc, được. Anh ấy nhìn Triệu Ấp, dặn dò, bảo vệ họ cho tốt nhé. Triệu Ấp, tuân lệnh. Wow, Giang Húc manly quá. Mạnh Kha si mê, Lê Mạn nói, đúng là không tệ chút nào. Chị ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ, chúng ta đợi ở đây à? Chị Lê có đói không ạ? Lê Mạn gật đầu. Hơi hơi, Mạnh Kha ôm bụng, em sắp xê, hát, ế, tê đói rồi chị Tuệ Tuệ ơi. Cô ấy hơi nũng nịu, cũng hơi khó tính nhưng trông rất đáng yêu. Có gì để ăn không? Hành lý của Lộ Tuệ Tuệ có kha khá đồ ăn vặt. Cô không quan tâm mình đang ở ngoài đường, trực tiếp mở hành lý ra lấy bánh quy. Ăn tạm ít bánh quy này đi, chị nghĩ khuya chúng ta mới được ăn cơm. Mạnh Kha, dạ vâng, Lê Mạn cũng nhận, lúc đưa cho Lộ Tình Họa, Lộ Tình Họa khách sáo từ chối. Chị đang giảm cân, không ăn đồ nhiều calo. Lộ Tuệ Tuệ cũng không ngập ngừng, nhìn sang Triệu Ấp. Tiểu Ấp ăn không em? Ăn à, mọi người đứng gặm bánh quy, rõ ràng là cảnh tượng rất đau lòng nhưng lại trông rất hòa hợp. Tổ chương trình nhìn họ rồi lại nhìn Lộ Tình Họa đang đứng kế bên cúi đầu bấm điện thoại, có người nói. Trông cô ta hơi cô đơn gì đâu, nhân viên khác nói lại, bản thân cô ta nói không cần mà, Tuệ Tuệ đã nể mặt cô ta rồi, nói thật lòng, đã du lịch thì phải tùy cơ ứng biến thôi. Rất nhiều người đồng ý. Lộ Tình Họa không hợp dơ với mọi người là do cô ta tự cách ly bản thân, đâu thể trách người khác được. Không bao lâu sau, Giang Húc và Triệu Khả Nhi đã thuê được xe, quay về. Hai chiếc xe khá lớn, có thể để được hành lý của họ nhưng phải chia ra đi. Giang Húc và Triệu Khả Nhi mỗi người ngồi một chiếc, Lộ Tuệ Tuệ, Triệu Khả Nhi, Mạnh Kha và Triệu Ấp ngồi chung một xe, ba người Giang Húc ngồi chung một xe. Sau khi lên xe, Triệu Khả Nhi quay đầu nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Sao em biết Giang Húc giỏi tiếng Anh? Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt. Lúc trước em có đọc vài thông tin về anh ấy. Người mình muốn giúp, đương nhiên phải tìm hiểu chút rồi. Triệu Khả Nhi, ghê vậy. Cô ta nói, em không biết Giang Húc giỏi thế nào đâu. Ban nãy cậu ta xử lý hết đó. Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Xử lý xong là được rồi. Cô thì thầm, sau này có việc biết nhờ ai rồi đúng không? Mắt Triệu Khả Nhi sáng lên. Chị biết rồi, em giúp chị một việc lớn đó. Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Khách sáo quá, cũng vì suy nghĩ cho mọi người. Hai người khen nhau một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kha ngồi sau lưng ăn đồ ăn vặt Lộ Tuệ Tuệ cho, vừa ăn vừa nói. Chị Tuệ Tuệ, thật ra tiếng Anh của em cũng tốt mà. Cô ấy uất ức hỏi, sao chị không cho em nhờ em giúp? Lộ Tuệ Tuệ cứng họng. Vậy lần tới chị Tuệ Tuệ nhờ em giúp. Vâng ạ, Mạnh Kha dứt khoát đồng ý, nhìn Lộ Tuệ Tuệ, nói. Chị Tuệ Tuệ, chị khác những gì trên mạng nói. Lộ Tuệ Tuệ, xe họ nói cười vui vẻ nhưng xe bên chỗ Giang Húc cực kỳ yên tĩnh. Giang Húc ngồi ghế phụ, sau lưng là Lê Mạn và Lộ Tình Họa. Lộ Tình Họa tự biết hình như ấn tượng của Lê Mạn về mình khá kém nên ra sức lấy lòng chị ấy, định hỏi han chị ấy. Chị Lê, lát nữa chị muốn ăn gì? Lê Mạn. Để xem có gì. Lộ Tình Họa mỉm cười. Cũng đúng, vật giá ở La Mã khá cao. Cô ta ngừng một lúc rồi nói tiếp. Nhưng bọn em bảo đảm chị Lê sẽ được ăn ngon. Lê Mạn cười cười, không để ý, nói, chị không sao, chị giống mọi người là được. Lộ Tình Họa, chị Lê bình dị gần gũi quá. Lê Mạn, ra ngoài du lịch, chúng ta là một nhóm. Mới nói câu này xong, sắc mặt Lộ Tình Họa cứng đờ. Cô ta cười gượng, khẽ nói, dạ, chị Lê nói đúng lắm. Lê Mạn chợp mắt nghỉ ngơi, Lộ Tình Họa nhìn góc mặt chị ấy một lúc, cụp mắt cố nén sự ghen tị. Dựa vào đâu chứ, Lộ Tuệ Tuệ chưa làm gì mà đã khiến Lê Mạn phải nhìn cô bằng ánh mắt khác. Mà cô ta thì ân cần như vậy nhưng Lê Mạn không hề cảm kích. Đến khách sạn sẽ ở tối nay, lúc xử lý xong đã là 9 giờ. Nghĩ mọi người đều đói bụng, Triệu Khả Nhi gọi mọi người. Mọi người muốn ăn gì? Em ra ngoài mua, cô ta là hướng dẫn viên du lịch, hết cách đành vậy. Mọi người đều đồng thanh. Chị, em cũng vậy, ăn đại gì cũng được. Triệu Khả Nhi nghe mà đau đầu, lúc trước cô ta rất hay nói. Gì cũng được, nhưng bây giờ nghe xong, cô ta thật sự rất ghét ba chữ này. Thấy cô ta khó xử, Lộ Tuệ Tuệ lên tiếng. Không thể gì cũng được chị Khả Nhi sẽ khó mua lắm. Cô nghĩ một lúc rồi hỏi, chỗ này có gì để đặt nhỉ? Triệu Khả Nhi cũng không biết. Lộ Tuệ Tuệ nhìn Lộ Tình Họa. Chị Tình Họa biết không? Chị không biết. Lộ Tình Họa đưa ra một lý do nghe không thể bắt bẻ được gì. Tối chị ít khi ra ngoài, với lại cũng ít khi ăn. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, nghĩ nghĩ. Chị Khả Nhi, chị gọi điện hỏi phục vụ khách sạn đi. Mắt Triệu Khả Nhi sáng lên. Ý kiến hay. Gọi xong, Triệu Khả Nhi thông báo. Gần đây khá ít đồ ăn nhưng có nhiều trái cây. Lê Mạn, chỉ ăn một quả táo là được. Mạnh Kha, em muốn ăn tinh bột. Lộ Tuệ Tuệ, nếu có thì pizza nhé. Dạ vâng, chị Tình Họa không ăn đúng không? Lộ Tuệ Tuệ hỗ trợ thống kê. Thật ra Lộ Tình Họa rất đói nhưng đã nói thế rồi nên cô ta đành căng ra đầu đồng ý. Ừm, chị muốn nghỉ ngơi sớm. Lộ Tuệ Tuệ hiểu rõ, sau khi hỏi hai nam trong nhóm, cô mới nói. Vậy em và chị Khả Nhi sẽ ra ngoài mua. Cô nhìn Mạnh Kha, Tiểu Kha đi tắm trước, vậy thì không cần đợi quá lâu. Khách sạn tổ chương trình đặt cho họ không tệ nhưng cũng không tốt lắm. Hai nam chung phòng, còn lại là một phòng 3 người và một phòng 2 người. Lộ Tình Họa nói mình hơi khó ngủ nên chọn phòng 2 người. Chiếc giường còn lại vốn dĩ nên để cho Lê Mạn nhưng Lê Mạn chủ động xin muốn ở phòng 3 người. Nghĩ đến việc phải lên kế hoạch du lịch và sắp xếp chi phí cho hành trình tiếp theo, Triệu Khả Nhi ở chung phòng với Lộ Tình Họa. Mạnh Kha đồng ý, dạ. Lúc sắp ra ngoài, Triệu Khả Nhi đòi tiền Lộ Tình Họa. Tình Họa, đưa chị 100 euro. Lộ Tình Họa nhìn như không thể tin nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mua đồ ăn bữa tối mà cần tận 100 euro. Triệu Khả Nhi cạn lời. Ngoài em ra thì có 6 người muốn ăn. 100 euro vừa đủ. Lộ Tình Họa hết cách, chỉ có thể đưa 100 euro cho Triệu Khả Nhi. Vốn dĩ Lộ Tuệ Tuệ đi chung với Triệu Khả Nhi là được nhưng Giang Húc không yên tâm lắm nên ra ngoài chung. Hoàn cảnh xa lạ, nói thật Lộ Tuệ Tuệ cũng hơi bất an. Cô đi rất nhanh, giống như có người đang theo dõi cô vậy. Lúc đầu Triệu Khả Nhi chưa phát hiện, là Giang Húc hỏi trước. Cô sợ à, Lộ Tuệ Tuệ mặt không đổi sắc. Không có. Triệu Khả Nhi buồn cười, đừng giả vờ nữa, bọn chị thấy mà, Lộ Tuệ Tuệ tủi thân, thì đất khách quê người, khuya rồi không sợ mới lạ. Giang Húc cười, không có gì phải sợ, chúng ta đông người mà. Câu này là thật, ngoài 3 người ra có khá nhiều nhân viên trong tổ chương trình đi theo, nghệ sĩ quay chương trình, tổ chương trình vẫn phải đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ để tránh chuyện ngoài ý muốn. Hết pizza rồi nên 3 người chỉ mua ít trái cây về. Nghĩ đến Mạnh Kha và hai nam trong nhóm muốn ăn món chính, Lộ Tuệ Tuệ mở hành lý ra, hỏi. Ăn mì gói không? Wow, chị Tuệ Tuệ, chị có mang mì gói à? Ừm. Lộ Tuệ Tuệ hỏi, ăn không em? Mạnh Kha, ăn. Giang Húc nhìn rồi gật đầu. Ăn. Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười. Vậy tôi đi nấu nước. Giang Húc ngăn cô lại. Cô nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu là được. Không sao đâu, để tôi làm. Lộ Tuệ Tuệ nói. Ngoài mì gói, Lộ Tuệ Tuệ còn mang rất nhiều thức ăn nhanh, cô có một chiếc hành lý chất toàn đồ ăn. Nếu không phải khách sạn tổ chương trình đặt không có bếp, thậm chí cô còn định nấu mì cho mọi người. Bay 10 mấy tiếng, thật sự quá mệt mỏi. Ăn trái cây xong, mọi người rửa mặt rồi đi ngủ sớm. Trước khi ngủ, Lộ Tuệ Tuệ gửi tin nhắn cho nhóm gia đình và Bùi Chi Hành, báo mình hạ cánh bình an rồi nhắm mắt ngủ. Phòng ba người cực kỳ hài hòa nhưng phòng còn lại thì không. Triệu Khải Nhi đang lên kế hoạch nhưng Lộ Tình Họa thì muốn đi ngủ. Ánh đèn cứ lúc sáng lúc tối, cuối cùng cô ta không nhịn nổi nữa, xốc chăn lên. Chị Khải Nhi, cô ta nói, chị có thể tắt đèn được không, em muốn đi ngủ. Cách chương.